Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 427, hoa sen trắng trên bùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc đi qua, Nghiêm Thế Phiền nhận lão bản nương trở về Nghiêm Phủ, khẳng định lại phải dày vò một phen. Nghe nói Nghiêm Thế Phiền có thể nói cổ đại Quan Hy ca. Bất quá xét thấy kỹ thuật có hạn, Nghiêm Thế Phiền vì thống kê mình rốt cuộc chơi bao nhiêu nữ nhân. Người anh em này liền đặc biệt sai Giang Nam chức tạo cục người chế tác một nhóm hai xích tả hữu màu trắng chủ cân. Ngự nữ lúc liền đem cái này màu trắng chủ cân phô ở trên giường. Mỗi ngự một nữ liền lưu một khối chủ cân. Tương chủ cân vứt xuống đáy giường. Hơn nữa Nghiêm Thế Phiền có một tiểu thiếp đặc biệt phụ trách thống kê đáy giường chủ cân số lượng. Nghe nói một năm qua, cái giường này để chủ cân cũng có thể tích toàn đến 900 điều. Nói cách khác Nghiêm Thế Phiền sấp xỉ trung bình mỗi ngày chơi 3 nữ nhân. Bất quá nghe Trương Tứ Duy tên kia nói. Dĩ nhiên hắn cũng là nghe người khác nói. Nói Nghiêm Thế Phiền công cụ gây án tựa hồ rất là thật nhỏ. Khụ khụ, lời nói thế nào liền không tự chủ được nghĩ tới. Chỉ cần công phu sâu, sắt cũng mài thành kim. Câu này thơ đâu? Hảo ồ a, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy Lý Bạch. Chu Bình An mang theo 3 phần say đưa tiễn chúng nhân. Sau đó cầm Nghiêm Thế Phiền khai thông hành tờ giấy. Một đường vãng Lâm Hoài Hầu phủ đi. Triều đình có người chính là không giống nhau. Có Nghiêm Thế Phiền tay sách. Một đường thông suốt không trở ngại. Không người dám cản. Lúc này cũng là bóng đêm nồng nặc. Trở lại Lâm Hoài Hầu phủ thời điểm. Lâm Hoài Hầu phủ tất cả mọi người ngủ. Bất quá người mặc dù cũng ngủ. Ăn mừng Chu Bình An thăng quan quà tặng cũng đều từ gã sai vặt đưa đến Chu Bình An phòng trọ. Chu Bình An trở lại phòng trọ liền thấy trong phủ các đạo nhân mã đưa tới quà tặng. Chu Bình An tương quà tặng thu thập một chút đặt ở góc phòng. Chuẩn bị chờ lúc rời đi liền trực tiếp lưu đến hầu phủ. Bản thân cùng Lý Xu quan hệ. Vốn là giả dối. Không có lý do gì thu người ta Lý ra quà tặng. Đơn giản tắm sơ sau, liền trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhàn nhạt say bốc hơi lên buồn ngủ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai Chu Bình An khởi phá lệ sớm. Bên ngoài vô số ngôi sao như cũ vây quanh ở hắc ám trên bầu trời. Chu Bình An cũng đã rửa mặt mặc xong rồi. Khanh khách, chúc mừng cô gia quan thăng một cấp. Tiểu thư cố ý phân phó hậu chủ cấp cô gia thêm thức ăn đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn hôm nay tới cũng đặc biệt sớm. So với thường ngày tới sớm gần 1 giờ. Ôm hộp đựng thức ăn đẩy ra Chu Bình An cửa phòng. Một chương bánh bao mặt cười rất ngọt. Bánh bao tiểu nha hoàn nói xong. Liền tâng công tương hộp đựng thức ăn ôm ở trước ngực. Cùng chỉ chờ khen ngợi mèo con tựa như. Kia thay ta cảm ơn tiểu thư nhà ngươi. Chu Bình An thấy vậy không khỏi cười. Nhà đầu chết tiệt ngươi nói mò gì đâu. Ai cố ý phân phó hậu chủ thêm thức ăn. Chẳng qua là không nghĩ mua được món ăn lãng phí thôi. Lý Xu thanh âm phi thường kịp thời. Đang ở Chu Bình An vừa dứt lời. Lý Xu chim sơn ca vậy thanh âm liền truyền tới. Vào phòng sau. Lý Xu dùng sức chừng bánh bao tiểu nha hoàn một cái. Tương bánh bao tiểu nha hoàn chừng khoái biến thành tiểu chim cút. 8 tiểu thuyết www. Lý Xu một thân phiêu giật hán phục tinh xảo thiết kế thành thiên nga trang. Rất là hấp dẫn người con mắt. Phấn mực phác họa thiên nga lông cánh hiệu quả. Lại hợp với Lý Xu kiều mỹ gương mặt cùng màu da trắng nõn. Đơn giản mỹ kỳ cục. Chu Bình An không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Lý Xu thấy vậy tối đen như mực con ngươi trong sắc mặt vui mừng chợt lóe rồi biến mất. Trên mặt lại là cố ý chất đống cáu giận. Dùng sức đào Chu Bình An một cái. Chu Bình An, ngươi lên chức lá gan cũng trở nên lớn nha. Nhìn lại, có tin ta hay không để cho người đào con mắt của ngươi. Lý Xu hờn dỗi một tiếng. Tiểu hổ nha cũng lộ ra. Quả nhiên, dáng vẻ lại mỹ. Tùy hứng kình nhi đi lên. Cảm giác gì cũng không có. Chu Bình An lắc đầu một cái. Sau đó đột nhiên hiện Lý Xu trên chóp mũi tựa hồ nhiều một cái nốt ruồi đen. Không đúng, cẩn thận nhìn một chút hiện kia điểm đen không phải nốt ruồi đen. Thế nào nhìn qua đảo giống như là lọ nồi tựa như đâu? Chu Bình An khi còn bé thường thường giúp mẫu thân Trần Thị đốt lửa. Đối lọ nồi không thể quen thuộc hơn nữa. Lý Xu trên chóp mũi nhìn giống như là lọ nồi vậy. Cái này liền có chút kỳ quái. Lý Xu, cái này đường đường đại tiểu thư trên chóp mũi tại sao có thể có lọ nồi đâu? Nếu là bánh bao tiểu nha hoàn trên chóp mũi có lọ nồi đảo cũng bình thường. Tuy nói bánh bao tiểu nha hoàn là thiếp thân đại nha hoàn, nhưng là tình cờ đi phòng bếp giúp hạ vội đảo cũng bình thường. Chẳng qua là, cái này Lý Xu trên chóp mũi tại sao có thể có lọ nồi đâu? Nha, ngươi thế nào còn nhìn? Sách Thánh Hiền cũng đọc đến chó trong bụng đi sao? Chu Bình An vẫn đang ngó chừng Lý Xu nhìn. Thân là người trong cuộc, Lý Xu đối với lần này tự nhiên rõ ràng. Trong lòng có chút mừng thầm. Bất quá trên mặt cũng là Chu tiểu miệng. Hờn dỗi liên tiếp, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất mỹ? Chu Bình An nhìn Lý Xu hờn dỗi lúc theo chóp mũi đung đưa điểm đen. Không nhịn được nhẹ giọng cười hỏi. Hừ, ngươi cứ nói đi. Lý Xu hờn dỗi một tiếng. Ngạo kiều 45 độ nhìn lên bầu trời. Ta cảm thấy ngươi giống như da ứ nê hoa sen trắng. Chu Bình An nhẹ giọng cười nói. Da ứ nê hoa sen trắng. Lý Xu nghe lời này, khóe miệng hiện lên lau một cái sắc mặt vui mừng. Nghe Chu Bình An thoại, Lý Xu trước tiên giống như đến Tống Đại Chu Đôn Di Ái Liên thuyết chung câu kia. Dư độc yêu liên chi ra ứ nê mà không nhuộm, Trạc Thanh Liên mà không yêu. Cái này ngốc tử nói là ta ra ứ nê mà không nhuộm. Thánh khiết lại xinh đẹp đâu. Còn có, dư độc yêu liên, là ta liền thích hoa sen ý tứ. Cái này ngốc tử còn nói ta giống như hoa sen trắng. Đây chẳng phải là nói ta liền thích ngươi. Cái này ngốc tử là muốn hướng ta bày tỏ sao? Chớ loạn tưởng Lý Xu. Cái này ngốc tử làm sao sẽ suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Bày tỏ cái gì, nhất định là bản thân suy nghĩ nhiều. Cái này ngốc tử chính là thuận miệng nói rằng ta thánh khiết xinh đẹp thôi. Hắn cái này mọt sách mới sẽ không giống như nhiều như vậy chứ. Cứ như vậy trong chớp mắt, Lý Xu trong đầu liền có vô số ý niệm. Ngươi, hừ, đừng tưởng rằng ngươi nói tốt ta là có thể tha thứ ngươi. Lý Xu mặt xoan ửng đỏ, giận trách, ách, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Chu Bình An lắc đầu một cái cười một tiếng. Ta nói là ngươi bảnh trệ đâu. Ngươi cái này ngốc tử, đi cất đi, vậy mà nói ta bảnh trệ. Nghe vậy, Lý Xu đơn giản hận không được tương Chu Bình An cắn thành mảnh vụn. Cái tên xấu xa này lại tới khi dễ ta. Già ứ nê hoa sen trắng. Ứ nê xú. Hoa sen mỹ. Già ứ nê hoa sen trắng. Hợp ở chung một chỗ chính là bảnh trệ. Người xấu. Cái tên xấu xa này. Lại để đùa bỡn bản thân. Chu Bình An. Lý Xu mắt nhìn sẽ phải tiêu. Người trên chóp mũi có cho. Chu Bình An ở Lý Xu tiểu vũ trụ khoái bạo thời điểm. Nhẹ bỗng tới một câu. Chu Bình An những lời này giống như là một chậu nước lạnh vậy. Trong nháy mắt liền dập tắt Lý Xu hỏa khí. Cho, Lý Xu ngẩn ra. Sau đó bước nhanh đi tới Chu Bình An trong căn phòng gương đồng đâu. Nhìn, mới không phải cho. Lý Xu nói xong liền đối với gương lấy tay lau đi trên chóp mũi cho. Sau đó hơi đỏ mặt gấp giọng nói. Đó là ta buổi sáng miêu mi lúc. Ngọn bút không cẩn thận rơi vào trên chóp mũi. Nga, nguyên lai like như vậy. Ta nói Lý Xu trên chóp mũi tại sao có thể có lọ nồi đâu. Nguyên lai like là hóa trang lúc mi bút không cẩn thận rơi vào trên chóp mũi. Chu Bình An gật đầu một cái. Nhận đồng Lý Xu giải thích. Cách chương.